tiền chẳng cứu lòng. Giàu ăn xanh xanh khanh khóm trúc, dòng ăn trang tung tăng múa hát. Đêm đến dòng sông thơ than, bên mấy hàng cây hát hiu, đã mấy mùa xuân thanh bình. Truyền tay dắt nhau mục mấy bờ